Chiến lang ở rề, chương 426, 426, hoa sen màu tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta hoàn toàn không có ý để ý đến Hot Ziz. Điều này khiến Hot Ziz có chút ngượng ngùng. Nhưng sau đó ông ta lại mỉm cười và không nói thêm gì nữa. Bà đi lên trước đi, Lê Văn Vân nói. Hot Ziz sắp xếp cho bà ta lên chiếc du thuyền. Hầu hết những người của Đao Ba được sắp xếp trên con du thuyền lớn đầu tiên. Trong khi Lê Văn Vân và những người khác thì dự định lên con du thuyền thứ hai. Tất nhiên, hai con du thuyền sẽ cùng nhau khởi hành và cùng nhau đi đến đích. Doãn Nhu gật đầu, sau đó bà ta cúi đầu chào Minh Sùng và nói. Tạm biệt, ngài Minh. Vẻ mặt của Minh Sùng vẫn tương đối bình tĩnh. Anh ta cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười. Sau đó nói, đừng gây chuyện, nếu không tôi sẽ đích thân tới gặp bà. Doãn Nhu khẽ gật đầu nói, yên tâm đi, không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới bên ngoài mà thôi. Ở nơi này quá lâu rồi. Minh Sùng khẽ gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của những người của Hot Ziz, Doãn Nhu đi về phía một con du thuyền khác với hơn 100 người của bà ta. Chờ họ rời đi. Lê Văn Vân lại nhìn về phía Minh Sùng và nói. Sau khi tôi rời đi, đám người Khương Vĩ phải giao cho anh rồi. Minh Sùng gật đầu nói. Không thành vấn đề. Lê Văn Vân lúc này mới nghĩ tới điều gì đó. Sờ sờ mũi nói. Ồ, đúng rồi. Hot Ziz, tôi còn có một chuyện muốn hỏi ông. Trong mấy người bạn trước kia đến cùng tôi, có hai người, là hai anh em. Tên là Phùng Tịnh Vũ và Phùng Cảnh Thiên. Ông có biết họ ở đâu không? Hot Ziz lắc đầu nói. Thứ cậu muốn lúc đó chỉ là bốn người Khương Vĩ. Hai người khác thì lúc ấy đã bị chúng tôi đánh ngất rồi. Về sau cũng không quan tâm hai tên vô danh tiểu tốt bọn họ nữa. Nên không quá để ý, có chuyện gì vậy? Lê Văn Vân không quá để trong lòng khi nghe những gì ông ta nói. Sau đó, anh nhìn Hot Ziz. Lại nói, còn một chuyện khác nữa. Thằng nhóc cậu sao vẫn chưa xong vậy? Hot Ziz có chút nói không nên lời. Có gì thì nói nhanh đi. Nói xong thì đi nhanh. Nhìn thấy cậu là chướng mắt. Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi. Nhìn Hot Ziz với ánh mắt rực lửa. Tôi từng có một đồng đội. Người gác đêm số 69. Đến thành phố này khoảng một năm trước. Ngay lúc đó cậu ấy hẳn là đỉnh cấp. Sau khi đến đây, cậu ấy cũng mất tích một cách thần bí. Ông có biết tin tức của cậu ấy không? Tôi thực sự có thể kiểm soát hầu hết các tin tức ở khu tội ác. Nhưng cũng chỉ là tương đối thôi. Không phải quản lý từng chi tiết. Một người chết, một người biến mất là chuyện quá bình thường đối với chúng tôi. Hot Ziz nói, tôi không nghĩ là mình có quan tâm gì nhiều đến những gì đã xảy ra hơn một năm trước. Lời nói của ông ta khiến những người khác đều phải nhíu mày. Ngày càng ít người còn lại trong tiểu đội của họ. Nếu họ có thể tìm thấy số 69, đó là điều họ muốn thấy. Nhìn thấy Hot Ziz phủ nhận, Lê Văn Vân chỉ có thể thở dài trong lòng. Sau đó mỉm cười. Không sao, đưa chúng tôi lên tàu đi. Hot Ziz gật đầu và vẫy tay với người quản gia bên cạnh. Minh Sùng xoay người đi về phía chiếc xe bên cạnh. Sau đó anh ta nghĩ tới điều gì đó liền nói. Tôi sẽ đích thân giao Giản Hưng cho Trác Nhất Minh. Cậu yên tâm đi. Lê Văn Vân gật đầu. Không hỏi nhiều về chuyện của tiến sĩ T. Điều này dường như là một điều cấm kỵ. Bọn họ băng qua bến tàu. Trong bến tàu có khá nhiều người đang bận rộn. Những người này đều là người dưới trướng của Hot Ziz. Kỳ thật Lê Văn Vân biết rõ dưới Hot Ziz có rất nhiều cao thủ. Người dưới trướng của ông ta cũng có cơ hội rời khỏi thành phố. Họ sẽ đi ra bên ngoài để mua bán, đi thương nghị và đàm phán. Lê Văn Vân được đưa lên du thuyền. Du thuyền rất lớn và có 5 tầng. Hầu hết người của Doãn Nhu ở tầng 1 và tầng 2. Trong khi Lê Văn Vân và những người khác được sắp xếp ở tầng 5. Mặc dù tầng này tương đối lớn nhưng chỉ có Lê Văn Vân và nhóm của anh ở, ngoài các thành viên trong tiểu đội. Gia đình của Lại Tuấn và Trần Tiêu cũng sống ở tầng này. Trần Tiêu đã chính thức gia nhập tiểu đội của Lê Văn Vân.